nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 204, tỷ muội bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là chủ của cửa hàng thêu này. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong ba người dùng ánh mắt soi mói đánh giá Mộc Cẩm từ trên xuống dưới một phen. Mộc Cẩm liếc nàng một cái, lập tức xoay người chỉ vào Mộc Oánh bảo vệ ở phía sau. Vị lão đại nương này sai rồi, muội muội nhà ta mới là bà chủ của cửa hàng thêu này. Như thế nào, chư vị có gì chỉ giáo không được? Phụ nhân trung niên kia vừa nghe Mộc Cẩm gọi nàng là một lão đại nương mới 40 tuổi, lập tức bị chọc giận đến mức miệng lệch. Ngươi gọi ai là lão đại nương đây? Nhà đầu thối ngươi mắt mù sao? Phụ nhân trung niên lớn tuổi nhất nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt kia cũng càng dữ tợn khó coi. Mộc Cẩm liền nhẹ nhàng nhếch môi, giọng nói ra vẻ ngây thơ. Nhìn vị đại nương này xem, miệng sao lại thối như vậy chứ? Không phải mắt ta mù, là ngươi quá già rồi. Ngươi cũng không thể trách người ta chứ. Ngươi. Người phụ nhân trung niên lớn tuổi nhất chỉ vào Mộc Cẩm nói không ra lời. Phụ nhân trẻ tuổi Hoa Tín Niên Hoa lập tức nói: "Đại tỷ, chính sự quan trọng hơn, đừng bị nha đầu thối này làm chậm trễ." Phụ nhân lớn tuổi nhất hít sâu một hơi, thần sắc kiêu căng nhìn Mộc Cẩm: "Mặc kệ hai người các ngươi ai là chủ, như vậy cùng các ngươi nói đi. Chúng ta tỉ muội ba người muốn mua các ngươi cửa hàng thêu này. Ra giá đi." Mộc Cẩm quả thực là bị tức cười. Cửa hàng thêu Mộc Ký vừa khai trương ngày đầu tiên, đã có người muốn tới mua cửa hàng nhà các nàng. Thật là buồn cười, khó trách nhị muội muội tức giận trực tiếp đuổi các nàng rời đi. Suy nghĩ một chút, Mộc Cẩm liền nghĩ tới một khả năng. Ba tỷ muội này hẳn là cũng ở trên trấn này mở bố trang đi. Thành Đông một nhà bố trang nàng là biết, trưởng quỹ kia nàng cũng nhìn quen mắt. Thành Đông kia gọi là Vân Cẩm bố trang, trưởng quỹ cùng Triệu Lục Nương chẳng những quen biết, cũng có vài phần giao tình. Nhưng nhà ở thành Bắc kia, bởi vì cùng cửa hàng kho nhà nàng xa hơn nhiều, và lại nàng cũng không có nhu cầu đi bố trang thành Bắc mua vải. Căn bản là không quen thuộc, cửa hàng thêu nhà ta hôm nay mới khai trương, ba người các ngươi lại ép buộc chúng ta đem cửa hàng thêu bán cho các ngươi. Ép mua ép bán đến mức này, cũng là chưa từng thấy qua, các ngươi thật quá đáng. Mộc Cẩm trấn an quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng tức giận, giao cho ta." Mộc Oánh cũng tức giận đến hai mắt phiếm hồng. Mộc Oánh luôn tin tưởng trưởng tỷ, nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Cẩm mới quay đầu lại lần nữa đánh giá ba vị phụ nhân kia, sau đó lại nhìn thoáng qua ngoài cửa hàng. Cũng may hôm nay không có khách mới tới cửa. Châm chọc nhếch môi, Mộc Cẩm nghiêng đầu nhìn các nàng: "Ba vị là nhân sĩ nơi nào, đang yên đang lành muốn vào ngày cửa hàng thêu Mộc Ký chúng ta khai trương, muốn tới mua cửa hàng thêu nhà chúng ta?" Nàng đã sớm không còn là cô nương yếu đuối không có chỗ dựa và nội tình như trước nữa. Mộc Cẩm cũng không sợ các nàng, bất quá muốn xác nhận thân phận của người ta là rất cần thiết. Chỉ là cái này có người ỷ vào chính mình lớn tuổi, cho mặt mũi không biết xấu hổ đây. Phụ nhân lớn tuổi nhất cậy già lên mặt nói: "Cái này ngươi cũng không cần quản, đem cửa hàng này bán cho chúng ta là được. Các tiểu muội muội, cửa hàng này bán cho chúng ta, y phục và vải vóc trong cửa hàng này cũng bán cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta cũng là người trong nghề, sẽ cho các ngươi một cái giá tốt." Phụ nhân Hoa Tín Niên Hoa kia nhếch miệng cười gian trá. Kỳ thật các nàng đã sớm muốn mua Thanh Phong bố trang, đáng tiếc phụ nhân Triệu Lục Nương kia các nàng không động đậy được. Sau đó thấy Thanh Phong bố trang đóng cửa nhiều ngày, lúc ấy cho rằng Triệu Lục Nương phụ nhân kia là bởi vì dân đói trùng kích, nửa ngày không dám khai trương nữa. Nào biết nàng lặng lẽ đem Thanh Phong bố trang bán đi. Hỏi thăm rất lâu, các nàng cũng không hỏi được rốt cuộc là ai mua bố trang thanh phong này. Hôm nay cửa hàng thêu mộc ký này khai trương, các nàng vội vàng chạy tới, trà trộn trong đám người xem náo nhiệt nhìn một hồi, liền phát hiện có 3 đợt khách vào. Hai mẹ con đầu tiên là mua vài bộ y phục may sẵn, cười khanh khách đi ra ngoài. Đợt khách thứ 2, bà tiểu phụ nhân kia rời đi muộn một chút, nhưng cũng là vẻ mặt hài lòng rời đi. Đôi mẹ chồng nàng dâu này rất quen thuộc, đó là chủ nhân chân chính không thiếu tiền. Đợt khách thứ 3 chính là mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân trong trấn, mà khuê nữ nhỏ nhất nhà Lý lão phu nhân kia tháng chạp sẽ xuất giá. Mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân vào cửa hàng thêu này, vậy không có khả năng tay không? Nhìn như vậy, ba tỷ muội các nàng liền nóng mắt lên. Cửa hàng thêu mộc ký này vừa mới khai trương, việc làm ăn này tốt như vậy, quả nhiên khu vực cửa hàng này chính là vượng. Còn có, chờ các nàng tiến vào cửa hàng thêu mộc ký này, cái khác thì thôi, treo ở trên tường những y phục may sẵn chế tác tinh xảo kia, thật đúng là để cho các nàng tỷ muội ba người mở mắt. Để ta đoạt xem, ba vị không phải cũng là đồng hành sao? Ba tỷ muội kia sắc mặt nặng nề nhìn nhau, vẫn là phụ nhân trẻ tuổi Hoa Tín Niên Hoa kia mở miệng trước. Nếu ngươi đã đoán được chúng ta là đồng hành, vậy chúng ta ba tỷ muội cũng không có gì phải giấu giếm. Chúng ta ba tỷ muội cũng là trên trấn mở bố trang. Ngay tại thành Bắc, Mộc Cẩm châm chọc nhướng mày. Quả nhiên là như thế à, Mộc Cẩm, các ngươi cũng là mở bố trang, còn nói các ngươi là người trong nghề. Như vậy các ngươi nhìn xem y phục may sẵn mùa đông của chúng ta như thế nào. Phụ nhân trung niên Hoa Tín Niên Hoa nghe vậy sắc mặt càng âm trầm. Một lát sau, mới mở miệng nói, không sai, các ngươi cái này cửa hàng thêu bên trong y phục mùa đông cũng đích xác không tệ. Bất quá nha, các ngươi cũng nên biết, chúng ta chính là cái trấn nhỏ, cho dù y phục tốt cũng phải bán đi ra ngoài a. Làm như ghét bỏ nhìn lên vách tường một vòng, phụ nhân Hoa Tín Niên Hoa cau mày, nhìn các ngươi trong cửa hàng còn có 20-30 bộ, cái này bán không được, chúng ta một lượng bạc thu một bộ là được rồi. Thái độ cao cao tại thượng này, thật đúng là muốn cười xê, hát, ế, tê người. Chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng, những bộ đồ này thầy cho muội tử ta làm, hôm nay vừa khai trương đã bán được 9 bộ rồi. Mộc Cẩm dưới sắc mặt khó coi của ba tỷ muội kia cười cười. Còn có 3 vị khách nhân để lại 3 bộ ở hậu đường. Và lại chúng ta cửa hàng thêu là duy nhất, một bộ rẻ nhất là bộ tỷ giáp kia, 3 lượng bạc, trên trấn này người có tiền vốn là có tính toán, ai có thể mỗi ngày đến mua y phục may sẵn nhà ngươi may. Hoa Tín Niên Hoa phụ nhân bị Mộc Cẩm đánh mặt, có chút thẹn quá hóa giận, mà hai phụ nhân trung niên khác thì vẻ mặt khiếp sợ. Các nàng đều nhìn về phía Mộc Quánh được Mộc Cẩm bảo vệ ở phía sau. Nhà đầu còn nhỏ tuổi này, y phục may sẵn trong cửa hàng này đều là nàng làm. Không, là thầy cho các nàng làm, ý tứ này chính là... Nhà đầu tuổi còn nhỏ này có thể thu đồ đệ làm sư phụ, cách trương.